Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207 sư tôn. Ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Mặc Nhiên mở cửa, không có toàn bộ khai hỏa, là một đạo nhỏ hẹp phùng. Hắn nhìn đến Tuyết Mông đắm chìm trong ánh mặt trời, bên cạnh đi theo một thân áo xanh sư muội. Tuyết Mông nói: Chúng ta cho ngươi cầm chút thuốc trị thương lại đây. Ngươi làm gì? Môn mở ra làm chúng ta đi vào à? Mặc Nhiên trầm mặc một lát, buông lỏng ra đỡ khung cửa tay. Hai người vào phòng, Tuyết Mông đi đến bên cửa sổ, thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn bên ngoài Tây Tử dáng màu. Sau đó lùi về tới, nói: Ngươi này phòng cảnh sắc hảo, ta kia gian bên ngoài vừa vặn có mấy khỏa đại trương thụ, toàn chống đỡ. Cái gì đều nhìn không thấy. Mặc Nhiên thất thần nói: Ngươi muốn thích, ta cùng ngươi đổi. Không cần, đồ vật đều buông xuống. Ta cũng liền thuận miệng nói một câu. Tiết Mông vẫy vẫy tay, đi đến bàn mấy trước, làm sư muội cho ngươi thượng dược đi. Ngươi trên vai bị dây đằng cắt đến kia miệng vết thương, không xử lý nên sinh mủ. Mặc Nhiên nâu đen sắc đôi mắt nhìn Tiết Mông. Nếu Tiết Mông biết kiếp trước sự tình, biết chính mình đường huynh thân xác phía dưới cất giấu chính là như thế nào một cái hồn, còn sẽ đối với hắn như vậy sán cười, cho hắn đưa dược sao? Tiết Mông bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút e ngại, hỏi: Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì? Mặc Nhiên lắc lắc đầu, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, buông xuống mi mắt. Sư muội đứng ở một bên, đối hắn nói: Đem áo trên cởi, ta cho ngươi xem miệng vết thương. Mặc Nhiên trong lòng tích úc, cũng không nghĩ nhiều, giơ tay giải áo trên, nói: Phiền toái ngươi. Sư muội lắc lắc đầu, thở dài: Ngươi a, tổng cũng không biết nhiều chú ý, đi theo sư tôn, tốt không học học cái xấu, có cái gì nguy hiểm đều chạy ở đằng trước, cuối cùng tổng làm cho chính mình một thân là thương, làm người nhìn trong lòng khó chịu. Hắn vừa nói, đem hòm thuốc đồ vật lấy ra, tinh tế thế Mặc Nhiên chà lau miệng vết thương, dịt thuốc, bọc lên, băng gạc, làm xong này hết thảy. Sư muội nói, gần nhất không cần nước vào, cũng không cần có quá lớn động tác, kia dây đằng thượng có độc, miệng vết thương không phải thực dễ dàng khép lại. Còn có, bàn tay ra tới, ta khám cái mạch. Mặc Nhiên liền đem cánh tay duỗi cho hắn. Sư muội mười ngón tinh tế trắng nõn như nhuyễn ngọc, ở mạch môn đắp trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu, kia thần sắc chợt lóe lướt qua, lại bị Mặc Nhiên vô tình nhìn thấy. Làm sao vậy? Sư muội phục hồi tinh thần lại, nói: Không có gì, chúng độc thực nghiêm trọng. Sư muội lắc lắc đầu, do dự trong chốc lát, hướng hắn nhàn nhạt cười một chút: Có một chút mà thôi, nhớ rõ nhiều tu dưỡng, bằng không sẽ lưu lại hậu hoạn. Hắn nói, cúi đầu thu thập hảo hòm thuốc, lại nói: Ta còn bị tổn thương dược, yêu cầu sửa sang lại, đi trước, các ngươi lưu đi. Môn ở hắn phía sau giấu thượng. Tiết Mông nhìn hắn biến mất địa phương, hơi hơi nhíu mày: Ta như thế nào cảm thấy hắn gần nhất tâm tình không tốt lắm, quái quái, như là có tâm sự. Mặc Nhiên tâm tình cũng không tốt lắm, nói: Đại khái bắt mạch lúc sau phát hiện ta đại nạn buông xuống, thay ta bị thương. Phi phi phi, miệng quạ đen. Tiết Mông chừng hắn: Nào có như vậy, chú chính mình, huống chi ta cùng ngươi nói nghiêm túc, sư muội mấy ngày nay luôn là rất thấp trầm mà ni. Mặc Nhiên lúc này mới có chút để ý lên, hắn ngừng tay thượng động tác, hỏi: Có sao? Có. Tiết Mông nói thực khẳng định: Ta cùng ngươi nói, hắn phía trước rất nhiều lần đều đang ngẩn người, ta kêu hắn 2-3 biến hắn mới phản ứng lại đây. Ngươi nói hắn có thể hay không là cái gì? Thích người nào đó? Mặc Nhiên ngoặc kép: Sư muội thích thượng người nào đó? Nếu là đổi làm 8 năm trước, Tiết Mông như vậy cùng hắn giảng, hắn sợ là có thể phiên bình giấm chua nhảy dựng lên mắng chửi người. Nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, quay đầu lại tưởng tìm ra chút dấu vết để lại, lại phát giác chính mình mấy năm nay đối sư muội chú ý thật sự là quá ít chút, lại là không có dấu vết để tìm. Mà ni, ngươi đừng hỏi ta, dù sao thích tổng không phải là ta là được rồi. Mặc Nhiên nói, kéo lên chính mình rộng mở vạt áo, đem quần áo mặc tốt, huống chi người khác chuyện tình cảm Ngươi lão quản nhiều như vậy làm cái gì? Tiết Mông liền có chút xấu hổ, đỏ mặt ho khan nói, ta nơi nào quản, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Hắn hung ba ba mà trừng mắt Mặc Nhiên, trừng mắt kia dáng người tốt muốn chết ra hỏa mặc quần áo, trừng mắt, bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm mà đi lại nhìn kỹ một lần. Hắn ánh mắt dừng ở Mặc Nhiên cơ bắp khẩn thật ngực, dừng lại, Mặc Nhiên cũng không có để ý, thuận miệng nói, nhìn chằm chằm ta làm gì, thích ta, ngoặc kép, Tiết Mông không hé răng. Mặc Nhiên như cụ muốn chết không sống cái loại này ngữ khí. Đứng nhìn, đôi ta không thể nào. Tiết Mông lúc này mới bạch mặt, đem đầu chuyển khai đi, ra vẻ chấn định nói, phi, ngươi tưởng đảo Mỹ, nhưng hắn lại tâm như cổ lôi. Hắn nhìn đến Mặc Nhiên cổ chỗ, bên người địa phương, treo một quả ửng đỏ sắc tinh thạch điếu trụy, nhìn đi lên cực kỳ quen mắt, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua một cái giống nhau như đúc. Hắn nhất thời nghĩ không ra, nổi da gà lại không biết vì sao bỗng nhiên nổi lên một thân. Trong đầu ong ong minh vang, ở nơi nào nhìn thấy quá. Mặc Nhiên mặc xong rồi quần áo, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có vài giờ nước thuốc bết bẩn. Hắn hỏi Tiết Mông, có khăn tay sao? Ân, Nga, có. Tiết Mông lấy lại tinh thần, nhảy ra một khối, đưa cho hắn. Ngươi tổng cũng không nhớ rõ chính mình mang một khối, ta không thói quen. Tiết Mông sụ mặt nói, lần trước còn nói sư tôn muốn đưa ngươi một khối, khoác lác cũng không phải như vậy thôi. Mặc Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng năn nỉ quá Sở Vạn Ninh, thỉnh hắn đưa chính mình một khối hải đường hoa khăn tay. Cũng không biết nói Sở Vạn Ninh là đã quên vẫn là lười, vẫn luôn đều không có cho hắn. Hắn không khỏi mà có chút xấu hổ, thanh phụ vài tiếng, nói, này không phải gần nhất bội, sư tôn không có nhàn rỗi, có nhàn rỗi sư tôn cũng sẽ không chỉ cho ngươi một người làm mà ni. Tiết Mông cười lạnh nói, ta khẳng định có phân, không chuẩn cái kia ai, cái kia Nam Cung Tứ, hắn đều có phân. Nói đến Nam Cung Tứ, Mặc Nhiên nguyên bản liền không tốt lắm tâm tình càng thêm lung thượng một tầng khói mù. Ngươi đi xem qua hắn sao? Không có. Ta đi xem hắn làm cái gì? Tiết Mông nói, hắn cùng Diệp Phong Tích ở tại Khương Hy cái kia lão quỷ bên cạnh, ta hận không thể cách này nhi cách xa vạn dặm xa, mới không nghĩ qua đi. Mặc Nhiên liền gật gật đầu, ở bên kia cũng hảo. Khương Hy tính tình tuy kém, tật xấu cũng nhiều, nhưng tả hữu còn xem như cái minh bạch lý lẽ người, hẳn là sẽ không khó xử bọn họ. Tiết Mông liền hầm hừ mà, hắn kia cậu đồ vật nếu có thể minh bạch lý lẽ, ta là có thể cùng hắn họ, không gọi Tiết Mông, kêu Khương Mông tính. Mặc Nhiên ngoặc kép, Tiết Mông luôn có như vậy năng lực, làm ầm ĩ hận đời, trên dưới mồm mép một chạm vào, tổn hại khởi người tới không mang theo nửa điểm hàm hồ. Nhưng có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy ầm ĩ, Mặc Nhiên mới cảm thấy trong phòng nhiều ra tới một ít nhân gian nhiệt liệt hơi thở. Kia kiếp trước đáng sợ bóng đè mới rốt cuộc thoáng đạm đi. Tiết Mông nói, lại nói tiếp, sư tôn không phải là thật sự muốn nhận Nam Cung Tứ đương đồ đệ đi? Trước kia sư tôn khẳng định không muốn. Mặc Nhiên nói, nhưng hiện giờ lại là ngươi ta đều ngăn không được hắn. Tiết Mông sừng sốt, vì cái gì? Mặc Nhiên thở dài, ta hỏi ngươi, lúc trước Lý Vô Tâm kính sợ Nam Cung Tứ, rõ ràng là cái trưởng bối, lại trước nay không dám đối Nam Cung Tứ mở miệng chống đối. Vì sao? Bởi vì hắn cha lợi hại, tu chân giới đệ nhất đại môn phái trưởng môn. Này còn dùng nói sao? Kia hảo, ta hỏi lại ngươi, vì hiện giờ Hoàng Khiếu Nguyệt loại người này, còn có những cái đó căn bản liền danh hào đều kêu không được người, đều dám khi dễ đến hắn trên đầu đi, lại là vì sao? Ngoặc kép, bởi vì thù oán. Mặc Nhiên nhất thời không nói gì, nghĩ thầm, loại này lời nói cũng chỉ có Tiết Mông mới có thể nói được. Hắn bỗng nhiên liền rất tiện diễm, hắn cảm thấy Tiết Mông tuy rằng đã hơn 20, nhưng có khi lại vẫn như cũ ý tưởng đơn thuần giống cái hài tử. Giống cái hài tử là cái thực vi diệu miêu tả, bởi vì hài tử trên người nhất rõ ràng đặc điểm đó là hồn nhiên, đơn giản, thẳng thắn. Nhưng đồng thời cũng ý nghĩa một người không lớn lên, không thành thục, qua loa mênh mông. Nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, hắn cảm thấy sống 20 năm, xem cái này hồng trần đôi mắt vẫn là cực kỳ sạch sẽ. Đây là cái kỳ tích, hắn nhìn trước mặt hắn kỳ tích, sau đó cười khổ mà nói, nơi nào tới nhiều như vậy thù oán, Nho Phong môn rũ ra như vậy nhiều thượng tu giới sự. Đó là Tử Xương Lâm Jun, cùng Đam Cung Tứ có thể có bao nhiêu quan hệ? Mặc Nhiên nói, huống chi, lúc trước chấn động rất xuống những cái đó bí mật, Nam Cung Tứ chẳng lẽ không phải nhất bị thương người chi nhất sao? Hắn biết được hắn mẫu thân là từ phụ thân hắn thân thủ chôn vùi. Hắn căn bản không phải người khởi xướng, mà là một cái vật hy sinh, một cái người bị hại. Tiết Mông há miệng thở dốc muốn nói cái gì? Mặc Nhiên không hé răng, chờ hắn nói, kết quả Tiết Mông liền như vậy dương miệng, trương nửa ngày, lại hậm hực mà nhắm lại. Hắn không biết nên như thế nào phản bác. Sau một lúc lâu, hắn mới không tình nguyện hỏi, vậy ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Đệ nhất, xem náo nhiệt. Mặc Nhiên nói, Nho Phong môn sự tình, mọi người nhìn cảm thấy kích thích đều không kịp. Khi dễ một cái gặp nạn công tử, xa so khi dễ một cái tiểu ăn mày tới thống khoái, này liền cùng kiếp trước Tiết Mông là giống nhau. Năm đó Phượng Hoàng chi non gặp nạn sau, gặp đến chính là như thế nào xa lánh. Tiết Mông không biết, nhưng Mặc Nhiên rõ ràng, vì không đắc tội Đạp Tiên đế quân, không có một môn phái nguyện ý thu lưu hắn, không có một môn phái nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hắn đau khổ mà ở Ngũ Hồ Tứ Hải bôn tổ, thỉnh cầu quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân trưởng môn, hy vọng có thể thừa dịp Mặc Nhiên còn chưa làm ra càng điên cuồng sự tình, liên thủ đem hắn chính sách tàn bạo lật đổ. Đó là Mặc Nhiên kế vị năm thứ nhất. Tiết Mông bôn tẩu 9 năm, du thuyết 9 năm, không có người nghe hắn, cuối cùng miễn cưỡng nguyện ý cho hắn một cái chỗ dung thân. Cũng chỉ có Côn Luân Đạp Tuyết Cung nguyện ý khuynh lực trợ giúp hắn, cũng chỉ có Mai Hàm Tuyết. Mặc Nhiên may mắn đời này Tiết Mông không cần lại chịu này khuất nhục. Tiết Mông hồn nhiên bất giác hỏi, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai là tự cho là thay trời hành đạo, lời này nói như thế nào? Ngươi có biết hay không, chúng ta Thần Minh Hậu Tự Thiên Âm Các ở xử lý tu chân giới trọng phạm thời điểm sẽ làm cái gì? Công chi thị chúng a, trước điếu cái 3 ngày 3 đêm monster. Tiết Mông nói thầm nói, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Ngươi lại không phải chưa thấy qua, ngươi vừa tới Tử Sinh Đình lúc ấy liền có cái trọng phạm muốn xử tử hình, cha cũng phải đi bên kia công thẩm, ngươi cùng ta không đều cùng đi qua. Hành hình thời điểm ngươi cũng nhìn, bất quá ngươi khi đó lá gan cũng thật là tiểu, sau khi xem xong liền sợ tới mức đã phát sốt cao, 4-5 ngày mới biến mất rớt. Mặc Nhiên cười cười, sau một lúc lâu nói, không có biện pháp, đó là ta lần đầu tiên nhìn đến sinh đào linh hạch, ngươi sợ cái gì? Cũng sẽ không có người tới đào ngươi linh hạch. Mặc Nhiên nói, thế sự khó liệu. Tiết Mông liền có chút kinh ngạc, giơ tay đi thăm Mặc Nhiên cái chán, cũng không phát sốt, như thế nào tịnh nói ngốc lời nói, nằm mơ mơ thấy quá mà thôi. Mơ thấy có người kiếm đâm đến ngực, lại thiên mấy tấc, trái tim cùng linh hạch liền đều hủy hoại. Tiết Mông rất là vô ngữ, xua xua tay nói, thôi đi, tuy rằng ngươi rất chán ghét, nhưng tốt xấu là ta Đường ca, ai muốn đào ngươi linh hạch, ta cái thứ nhất cùng hắn không khách khí. Mặc Nhiên liền cười, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, bên trong có quang, có ảnh, quang ảnh lay động, suy nghĩ muôn vàn, hắn vì cái gì muốn đề điểm Tiết Mông Thiên Âm Các kia kiện chuyện cũ đâu? Có lẽ Tiết Mông căn bản không có lưu ý đến, nhưng những cái đó bộ mặt, lại ở năm đó Mặc Nhiên trong lòng để lại nông đậm rực rỡ ảnh ngược. Hắn còn nhớ rõ kia án tử thẩm chính là cái nữ nhân, 20 mấy tuổi, thực tuổi trẻ. Thiên Âm Các quảng trường trước tụ tập một đoàn xem náo nhiệt người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, tu sĩ, bình dân, cái gì đều có. Bọn họ đều ngửa đầu nhìn hình đài thượng bị khổn tiên thăng, định hồn khóa, phục ma liên 3 loại pháp khí cuốn quanh nữ nhân kia, khe khẽ nói nhỏ, này không phải Lâm phu nhân sao? Vừa gả vào danh môn đâu, phạm vào tội gì a? Thế nhưng kinh động Thiên Âm Các, các ngươi còn không biết sao? Triệu gia kia trang lửa lớn, là nàng phóng, nàng giết chính mình trượng phu, A, chung quanh vài người nghe được, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Có người hỏi, nàng làm cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Nghe nói nàng trượng phu nhưng đối nàng hảo thật sự a, nhất phái thì thầm chung. Thiên Âm các chủ chậm chậm đi lên hình đài, cầm tông cuốn, trước cùng dưới đài mọi người thăm hỏi. Rồi sau đó mới không nhanh không chậm mà mở ra tông cuốn, bắt đầu tuyên đọc cái này họ Lâm nữ nhân tội trạng. Tội trạng rất dài, đọc non nửa cái canh giờ. Cứu này căn bản chính là nói cái này họ Lâm nữ nhân căn bản không phải Triệu gia vốn dĩ muốn cưới cái kia thế gia tiểu thư. Nàng chỉ là một cái thế thân, một cái mang người ra mặt nạ con rối, tiếp cận Triệu công tử chân chính mục đích chính là vì trận này nhân tư oan dựng lên mưu sát. Mà nguyên bản phải gả tiến Triệu gia cái kia tiểu thư khuê các, đã sớm đã thành vị này Lâm cô nương đao hạ oán quỷ. Hảo vừa ra ly miêu đổi thái tử, Thiên Âm các chủ cuối cùng chính nghĩa lẫm nhiên mà bình điểm nói. Bất quá, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lâm cô nương, ngươi cũng nên xé xuống chính mình gương mặt giả. Làm đại gia hảo hảo xem ngươi nguyên bản bộ dáng, người, da, mặt nạ bị trước mặt mọi người bóc, vỏ rắn lột ném xuống đất. Trên đài nữ nhân kia tán loạn đầu tóc hạ, lộ ra một khắc trương tái nhợt yêu dã mặt, bị Thiên Âm các môn đồ bẻ cằm, nâng lên tới kỳ người. Dưới đài lập tức ồn ào lên, có người hét lớn, thật ác độc phụ nhân, giết vô tội thiên kim tiểu thư, còn làm hại Dung gia cửa nát nhà tan. Chỉ là bởi vì chính mình thù riêng, đánh chết nàng, moi rớt nàng đôi mắt, lăng trì nàng, đem nàng ra một tấc tấc cắt bỏ. Đám người là từ một đám độc lập người tạo thành, nhưng chúng nó cuối cùng lại trường ra một chương tương đồng đầu, giống một con đuôi to khó vậy chỉ độn cự thú, chảy nước dãi, rít gào, gào giống. Này xấu đồ vật tức chừng cho rằng chính mình là chỉ tụy thú, thượng có thể đại biểu thanh thiên nhật nguyệt, hạ có thể đại biểu hoàng thiên hậu thổ, đứng ở nhân thế gian, đó là chính khí công đạo. Dưới đài tiếng thét chói tai càng ngày càng vang dội, thổi mạnh thiếu niên mặc nhiên màng tai. Hắn kinh ngạc với những người này xúc động phẫn nộ, giống như uổng mạng đao hạ nữ nhân cũng hảo, tố chưa bình sinh Triệu công tử cũng hảo, giờ phút này đều thành bọn họ thân nhân, bằng hữu, nhi tử, tình phụ. Bọn họ hận không thể thân thủ thế chính mình thân nhân bằng hữu nhi tử tình phụ lấy lại công đạo, hận không thể chính tay đâm sống xé cái kia họ Lâm tội nhân. Mặc nhiên mênh mang nhiên mà mở to mắt, trinh lăng mà định tội không nên là từ Thiên Âm các định sao? Tiết Chính Ung liền an ủi hắn, nhiên nhi đừng sợ, là từ Thiên Âm các định, đại gia cũng chỉ là xem bất quá mắt mà thôi, bọn họ đều là ngoài miệng nói, cuối cùng thế nào, đương nhiên là từ Thiên Âm các ấn thần võ chỉ thị tới kết tội, sẽ công bằng công chính. Đừng lo lắng, nhưng sự tình lại không giống Tiết Chính Ung nói như vậy phát triển. Đám người hò hét nội dung cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khoa trương. Cái này kỹ nữ, lạm sát kẻ vô tội, như thế nào có thể dễ dàng khiến cho nàng đã chết? Mộc các chủ, các ngươi là tu chân giới công chính chi tư, nhưng nhất định phải hảo hảo thẩm phán nàng, cho nàng gấp 10 lần gấp 100 lần thống khổ, làm nàng có hảo trái cây ăn, được đến ứng có trừng phạt, trước xé lặn nàng miệng, từng viên nhổ xuống nàng nha, đem nàng đầu lưỡi cắt thành vô số điều, hướng trên người nàng mạt bùn, làm lúc sau xé xuống tới, hợp với một tầng da, lúc này lại lấy ớt cay thủy đảo nàng một thân, đau chết nàng, đau chết nàng. Càng có thanh lâu tú bà tới xem náo nhiệt, nàng khái hạt dưa, sau đó nũng nịu mà cười nói, ai nha, sẽ rớt nàng quần áo nha, loại người này không nên quang thân mình sao, hướng nàng hạ thân bên trong tắc xà, tắc cá trạch, tìm 100 năm thay phiên làm nàng, kia mới tính trừng phạt đúng tội đâu. Kỳ thật những người này phẫn nộ, thật sự tất cả đều nơi phát ra với chính mình một thân chính khí sao? Mặc nhiên khi đó ngồi ở Tiết Mông bên người, hắn đã chịu kích thích lớn hơn nữa, vẫn luôn hơi hơi mà ở phát run, đến cuối cùng liền Tiết Chính Ung đều chú ý tới hắn bất an, đang muốn dẫn hắn rời đi khán đài, bỗng nhiên trên đài truyền đến phanh một tiếng bạo vang. Cũng không biết là đám người cái nào địa phương, có người chiều phía trên ném cái kíp nổ phù, chính ném ở nữ nhân kia bên chân, đây là không hợp quy củ. nhưng thiên âm các người không biết là không có thể tới kịp ngăn cản. Vẫn là căn bản cũng không muốn ngăn cản. Luôn là kia kíp nổ phù thực mau nổ tung. Nữ nhân chân cẳng tức khắc bị tạc huyết nhục mơ hồ. Bá phụ, Mặc Nhiên gắt gao nhéo Tiết Chính Ung vạt áo. Hắn run đến quá lợi hại. Hảo, phía dưới bộc phát ra một trận rời non lấp biển trầm trồ khen ngợi thanh. Các anh hùng vỗ bàn tay, hết sức vui mừng, đáng đánh, Trừng Ác Dương Thiện, lại đến một lần, ai ném, không cần ném mà ni. Thiên âm các đệ tử ở trên đài hô hai giọng nói, cũng liền theo mọi người đi, phía dưới thất thất bát bát mà ném thượng các loại đồ vật. Lá cải, cục đá, trứng gà, dao nhỏ, những người đó chính mình làm cái kết giới, đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ cần sẽ không lập tức muốn nàng mệnh. Bọn họ liền không đi ngăn trở. Thiên âm các xưa nay anh khí nghiêm nghị, sẽ không cùng mở rộng chính nghĩa quần chúng không qua được. Mặc Nhiên hồi ức ở đây, chỉ cảm thấy trong lòng chất buồn đến lợi hại, không muốn lại tưởng đi xuống. Hắn nhắm mắt lại, phục lại mở. Ngươi xem đi, Tiết Mông, nếu Nam Cung Tứ khăng khăng không muốn thừa nhận chính mình là sư tôn đồ đệ, như vậy hắn liền hoàn toàn ở tu chân giới mất đi cái chắn. Chờ giao sơn một hàng kết thúc, nếu bọn họ thật sự đem Nam Cung Tứ mang đi thiên âm các hỏi thẩm, ngươi sẽ nhìn đến cùng năm đó giống nhau như đúc cảnh tượng, Tiết Mông nói. Nhưng năm đó thiên âm các thẩm vấn, đại gia như vậy tức giận, cũng chỉ là bởi vì cái kia nữ giết người. Cho nên dao nhỏ nằm ở trên tay, tưởng như thế nào thọc, liền như thế nào thọc, đúng hay không? Mặc Nhiên tâm tình càng thêm trầm trọng. Còn có hậu nửa câu lời nói, hắn không có nói ra, trên đời này có bao nhiêu người, là nương mở rộng chính nghĩa cơ hiệu, lành nghề ác độc sự, đem sinh hoạt không như ý, đem chính mình trong lồng ngực thô bạo, điên cuồng, kinh người sát khí, đều phát tiết ở loại địa phương này. Uống xong trà, lại hàn huyên trong chốc lát, thấy ngày tiệm vãn, Tiết Mông liền rời đi, Mặc Nhiên đi đến bên cửa sổ. Đem mới vừa rồi thu ở tay áo chân lung cờ lấy ra tới, nhìn chằm chằm dây lát, xong chỉ chú linh dùng sức hung hăng vân về, liền thành cho tẫn khởi phong. Sở hữu lá cây đều đang run rẩy, phía trước cửa sổ người cũng đang run rẩy. Hắn chậm rãi nâng lên tay che bao lại chính mình khuôn mặt. Hắn gần như là mệt mỏi chi sững sờ ở song cửa sổ thượng thật lâu mới xoay người rời đi. Đi đến nhà ở chỗ sâu trong, bị hắc ám nuốt hết rớt. Hắn ở đen nhánh trong phòng ngồi nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng cả người đều là rách nát, là hỏng mất. Hắn thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hắn cảm thấy có một số việc chính mình có lẽ hẳn là nói ra. Chính là nói ra cũng có lẽ sẽ càng loạn, càng một phát không thể vãn hồi. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn không biết. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng hỗn loạn. Hắn thấp thỏm, hắn thống khổ. Hắn nghĩ cái kia đứng ở chính mình phía sau màn độc thủ. Hắn nghĩ đến tu chân giới đối thiên âm các kính nếu thần minh sùng bái cùng mê tín. Hắn nghĩ đến cái kia bị thẩm vấn nữ nhân, hai chân huyết nhục mơ hồ, Mặc Nhiên giống vây thú giống nhau ở trong phòng dạo bước, giống kẻ điên giống nhau ở trong phòng dạo bước. Đạp Tiên Quân cùng Mặc Tông Sư bóng dáng qua lại ở hắn anh tuấn khuôn mặt thượng xuất hiện. Một cái cắn nuốt rớt một cái. Đến cuối cùng hắn rốt cuộc nhịn không được. Hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm đã khuya, Sở Vãn Ninh chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chợt nghe đến bên ngoài có người gõ cửa. Hắn mở cửa, nhìn đến Mặc Nhiên đứng ở bên ngoài. Nào, sao ngươi lại tới đây? Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Bị tùy thời tùy chỗ sẽ buông xuống đại tai kiếp bức điên. Hắn cổ đủ dũng khí, nguyên muốn mở miệng giải thích này vớ vẩn hết thảy. Nhưng nhìn đến Sở Vãn Ninh mặt, hắn dũng khí liền đều vỡ thành cặn bã, thành bùn hôi, thành ích kỷ cùng mềm yếu. Ngoặc kép, sư tôn, Mặc Nhiên dừng một chút, giọng mũi lược trọng, ta ngủ không được, có thể đi vào ngồi xuống sao? Sở Vãn Ninh liền tránh ra, Mặc Nhiên vào phòng. Trở tay đóng cửa lại, có lẽ là bởi vì hắn bất an hơi thở quá dày đặc đến cho dù không nói một lời, Sở Vãn Ninh đều có thể cảm thấy được hắn nội tâm nôn nóng. Hắn hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mặc Nhiên không có hé răng, yên lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên đi đến phía trước cửa sổ, đôi tay khép lại, đem duy nhất cửa sổ môn nhắm chặt. Ta, Mặc Nhiên một mở miệng, tiếng nói khàn khàn mà lợi hại, bỗng nhiên nỗi lòng dâng lên, cổ vũ kia một cổ điên cuồng xúc động. Ta có chuyện, tưởng nói cho ngươi về Tử Xương Lâm. Mặc Nhiên lắc đầu, do dự trong chốc lát, lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ánh đèn ánh lửa ảnh ngược ở hắn trong ánh mắt, giống từng cây phun tin rắn độc, đỏ tươi đầu lưỡi, vặn vẹo quay quanh, trên mặt hắn biểu tình quá rối loạn, trong mắt quang mang cũng thực thưa thớt. Sở Vãn Ninh ngẩn ra trong chốc lát, nâng lên tay, muốn sờ sờ hắn mặt, chính là đầu ngón tay mới xúc thượng hắn khuôn mặt. Mặc Nhiên liền đột nhiên nhắm hai mắt lại, hắn lông mi đang run rẩy, hầu kết ở lăn lộn, tựa hồ là bị con bò cạp chập chúng giống nhau. Hắn xoay người, hàm hồ mà nói một câu, thực xin lỗi, có thể hay không tắt đèn. Mặc Nhiên nói, ngoặc kép, nhìn đến ngươi, ta nói không nên lời. Sở Vãn Ninh tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn chưa từng có gặp qua như vậy Mặc Nhiên. Làm hắn lông tơ căn căn dựng ngược, giống như có cái hủy thiên diệt địa đồ vật sắp rơi xuống, đập vụn đứng ở phía dưới mỗi người. Sở Vãn Ninh không nói nữa, tại chỗ đứng trong chốc lát, gật gật đầu, Mặc Nhiên liền đi tới giá cắm nến trước. Hắn nhìn chằm chằm kia ánh nến nhìn trong chốc lát, rồi sau đó giơ tay, diệt đi kia cuối cùng một chút quang minh. Trong phòng thoáng chốc lâm vào một mảnh hắc ám ẩn y, nhưng Mặc Nhiên mới vừa rồi nhìn chằm chằm đến lâu rồi, trước mắt còn đong đưa ánh nến hơi ảnh, từ cam vàng đến ngũ quang thập sắc, từ cụ thể đến mơ hồ. Hắn đứng ở chỗ cũ, đưa lưng về phía Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh không có thúc giục, chờ hắn mở miệng, hết chương.